Trò chơi hào môn, tội ái tân nương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Sao, không nhận ra tôi sao? 200 tệ cô đưa ngày hôm đó không đủ để đền bù cho tôi đâu. Giọng nói đùa cợt, trên miệng lộ ra vị trêu đùa. Anh đấu giá tôi về. Chỉ vì thế sao, nhưng mà làm thế này không phải anh bị thiệt à, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Noãn Noãn đột nhiên lơi lỏng một chút. Trong mắt anh ta tràn đầy ý trêu đùa, lại làm cô tạm thời quên đi nguy hiểm. Thiệt ư, 300 vạn Mỹ Kim, không đủ để em bồi thường. Ninh Nam tiến lên giữ lấy cằm cô, thu lại nụ cười trêu ghẹo vừa rồi. Dùng thái độ chăm chú nhìn cô, thân thể cao lớn bao lấy cô, vô tình làm cô có một loại áp lực không tên. Tôi Noãn Noãn nhất thời không nói được, không biết phải trả lời làm sao. Giây tiếp theo, đã bị Ninh Nam bế lên, ném lên trên chiếc giường mềm mại. Pa, Noãn Noãn bản năng kêu to. Ninh Nam thân thể đã bao phủ xuống. Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ phải bồi thường tôi cho tốt. Giọng nói trầm thấp, giọng nói mị hoặc, giọng nói đủ làm Noãn Noãn run rẩy. Tôi không muốn, thực sự đến lúc này đây. Tất cả các quyết định trước đây đều trong thời khắc này sụp đổ. Một người cô không hề yêu đang đè lên thân mình, sự sợ hãi này cùng với bài xích là không thể che đậy được. Em không muốn, giọng điệu nghi ngờ, nháy mắt con người sắc nét nhìn xuống đáy mắt cô. Cha mẹ tôi bệnh nặng qua đời, tôi mới phải mượn tiền người ta, tôi không phải là loại con gái như anh nghĩ đâu dãy dùa. Phản kháng, tất cả đều vô ích, lại càng bị anh ta ép chặt, những cái này tôi không cần biết. Em đã bị tôi đấu giá về, thì là người của tôi. Anh lạnh đạm cắt ngang lời, không để cho cô có cơ hội nói thêm. Đem hai tay cô đặt lên phía trên đầu, nụ hôn long trời lở đất đã rơi xuống trên môi cô. Nụ hôn đau đớn, bạo lực, bá đạo, như đang cắn nuốt, không hề tiếc thương. Noãn Noãn không thể phản kháng, chỉ có thể để mặc anh ta cậy mở răng mình, tùy ý cướp bóc trong thành trì của cô. Mùi tanh của máu lây lan trong không trung, trong ý thức còn sót lại, cô cắn anh ta, là hành động không kìm chế được. Ninh Nam nhanh chóng rời môi cô ra, ngạc nhiên nhìn cô, sự giận dữ trong ánh mắt như muốn nuốt chửng cô, làm cô run rẩy. Nếu như trước đây anh chỉ đơn thuần cảm thấy cô là một cô gái thú vị, muốn có được cô, vậy thì phản ứng hiện tại của cô, làm anh lập tức muốn chinh phục cô. Thân thể lại lần nữa đè lên, sức lực toàn thân đều đặt trên mình cô, không như lúc nãy, sau những động tác thô bạo, là nụ hôn tinh tế, quấn quýt kéo dài, kết hợp uyển chuyển, chỉ dừng lại trong chốc lát, quyết không để cho cô lại có cơ hội cắn anh, nụ hôn như thế này, làm cô quên đi, thậm chí, bắt đầu say. Đột nhiên, việc không khí và da thịt tiếp xúc trực tiếp làm cô không thể thích ứng. Khiến cô bỗng nhiên tỉnh lại, trong đầu cô bắt đầu xuất hiện một bóng dáng, Hàn Cảnh Thìn, anh đang ở đâu, thời khắc như thế này, cô thật sự không thể hợp hoan mà không có tình yêu. Cách chương.